Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ôm cô gái vào lòng, một tay vuốt ve cơ thể cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Điều này khiến cô gái có một ảo giác, như thể cô đã trở lại thời thơ ấu, được cha ôm và dỗ dành ngủ, tràn đầy cảm giác an toàn. Cảm thấy cô gái trong lòng dường như đã thích nghi và không còn vùng vẫy nữa. Người đàn ông đỡ vai cô gái, để cô ngẩng đầu lên, khi cô còn đang bối rối không biết có nên tiếp tục không. Người đàn ông lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó, và cạy hàm răng ra, mạnh mẽ đưa lưỡi vào, chiếm thành chiếm đất. Khi cô gái nhận ra thì đã muộn, cô đã bị cái lưỡi của người đàn ông cuốn đi mất lý trí. Bị anh ta hút cạn sức lực, mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông, mặc anh ta xoa bóp bầu vú của mình, mút lưỡi và nước bọt của mình, Lương Hứa truyền nước bọt của mình sang, rồi lại hút nước bọt của cô. Đợi đến khi anh ta hôn đủ, cô ý đã sớm mất hết lý trí. Thật đáng thương, người đàn ông cười, ấn cô gái xuống dưới thân, đưa tay sờ vào tiểu huyệt của cô. Nơi đó đã ướt đẫm, anh ta dùng một tay cởi bỏ nốt quần áo cuối cùng của mình, ném xuống gầm giường, để lộ thân hình cường tráng và vật khổng lồ dưới háng. Nắm lấy dương vật để phần đầu chạm vào lỗ huyệt của cô gái, vừa mới bị kéo ra mà chưa khép lại, rồi cọ sát, cố ý có cảm giác, nhưng đã không còn sức chống cự. Trong lòng cô gào thét đừng, chú đừng như vậy. Nóng quá, nhưng miệng há hốc không phát ra được tiếng. Người đàn ông không trực tiếp xâm nhập, mà cúi xuống hôn lại nơi nhạy cảm của cô. Mút núm vú, liếm tai, thậm chí còn kiên nhẫn chờ cô tiếp tục chảy mật dịch. Chờ cô chuẩn bị tiếp nhận mình. Cảm giác ngứa ngáy ở hạ thể ngày càng không thể chịu đựng được, khiến cô gái không nhịn được chủ động lắc mông nhỏ. Cọ vào đầu dương vật cứng ngắc nóng bỏng, người đàn ông nhìn thấy cô gái đã chủ động thè lưỡi ra cho mình mút. Biết cô cũng đã mê muội rồi. Cô gái nhỏ, biết thứ đang đỉnh vào em là gì không? Cô ý không trả lời. Cô cũng không nói được. Người đàn ông hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Tự nói, là dương vật lớn sẽ khiến em thoải mái chết đi được. Cố ý nghe người đàn ông thường ngày đối xử với cô như cha mình nói với cô những lời này. Mặt đỏ bừng, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ. Buông thả thể hiện suy nghĩ của mình. Có muốn dương vật lớn của chú đỉnh vào tiểu huyệt của em không? Nói rồi anh ta nhẹ nhàng nâng hông, dùng đầu dương vật góc cạnh cọ sát vào tiểu huyệt của cô gái. Cô gái thoải mái rên lên một tiếng dài. Thoải mái lắm phải không? Chú sẽ khiến em thoải mái. Người đàn ông dụ dỗ cô gái. Đôi mắt cô gái hoàn toàn mơ màng. Đôi môi đỏ hé mở. Trong lòng đấu tranh, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời nũng nịu. Muốn, cách chương.